Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập 235 xoay quanh Lâm Thành xử lý chuyện của Tề Thiên Minh, cuối cùng hắn đã quyết định tập hợp đại quân để mà đối phó với ngũ đại thế lực và trước tiên là thu phục Kim Bạt Diệu Quang. Sau đó Lâm Thành dẫn đại quân Triệu Tỷ Quân để mà đến đánh Kim Bạt Diệu Quang. Kim Bạt Diệu Quang ra nghênh chiến và trận chiến bắt đầu. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Nếu như Kim Bạt Diệu Quang muốn thắng lợi, mỗi lần đều bắt buộc phải phái ra ít nhất là 600 tỷ đại quân. Nhưng mà Tề Thiên Minh cũng có thể phái ra 200 tỷ đại quân. Vậy thì đại quân Kim Bạt Diệu Quang cũng không phải là đối thủ của đại quân Tề Thiên Minh. Đây chính là có lợi ích của việc có một người chỉ huy giỏi, có thể phát huy ra 200% thực lực của đại quân. Theo thời gian trôi qua, đại quân của Kim Bạt Diệu Quang trên chiến trường ngày càng ít đi, nhưng mà có đại quân không ngừng bổ sung vào. Lâm Thành vẫn luôn ở phía sau để mà quan sát, cũng bảo thủ hạ đi điều động đại quân gia nhập vào chiến trường. Tuy rằng đại quân Tề Thiên Minh chết rất ít, nhưng không đại diện cho việc không có ai chết. Chết rồi thì cần phải bổ sung mới được. Trận pháp mà hắn bố trí có một số vị trí vô cùng quan trọng, nếu như chết thì bắt buộc phải bổ sung vào. Trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Thời gian nửa tháng này, đại quân Tề Thiên Minh vẫn luôn chiến đấu với đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Trên chiến trường, thi thể đã tích tụ thành núi, trông vô cùng đáng sợ. Căn cứ của đại quân Kim Bạt Diệu Quang. Có chuyện gì vậy? Đã nửa tháng trôi qua rồi. Theo lý mà nói, đại quân của Kim Bạt Lưu Tùy sớm đã nên đến rồi mới đúng chứ? Sắc mặt của Kim Bạt Diệu Quang vô cùng quẫn bách rồi nói. Trong lòng của nó mơ hồ có sự cảm chẳng lành. Hiện giờ Kim Bạt phái ra ngoài cũng không có một chút tin tức truyền về, cũng không biết là có chuyện gì không. Tứ đại thế lực chắc là sẽ không từ chối giúp hắn đối phó với Tề Thiên Minh chứ. Cho dù từ chối, Kim Bạt phái ra ngoài thông báo với bọn họ cũng nên trở về rồi. Vô Phong à, lại phái 4 cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi liên hệ với tứ đại thế lực đi. Bảo bọn họ nhanh lên một chút, liên hệ được với tứ đại thế lực thì lập tức trở về báo cáo với ta. Dạ vâng thưa thủ lĩnh. Kim Bạt Vô Phong liền gật đầu. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục phái người đi xem thử có chuyện gì không. Thời gian nửa tháng chiến đấu này, đại quân của nó đã chết rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù có kiên trì 3 tháng, đại quân của nó cũng sắp không còn nữa. Tới lúc đó liên hợp với tứ đại thế lực tiêu diệt được Tề Thiên Minh, sau đó tứ đại thế lực cũng sẽ đối phó nó. Tề Thiên Minh đáng chết, ngũ đại thế lực cứ muốn tấn công hắn. Nhưng lần này thực sự rất khó. Trừ phi đại quân của tứ đại thế lực đến sớm, nếu không càng kéo dài thì đại quân của nó sẽ chết ngày càng nhiều. Sau khi phân phó cho Kim Bạt Vô Phong xong, Kim Bạt Diệu Quang liền quay về phòng của mình. Vừa mới vào, nó đột nhiên cảm thấy có một trận tiên khí lớn mạnh phun tới. Không hay rồi. Kim Bạt Diệu Quang phản ứng rất nhanh, ngay lập tức né qua một bên. Đồng thời mồ hôi lạnh cũng tuôn ra. Tiên khí lúc nãy rất mạnh, nếu như không phản ứng nhanh, có lẽ là đã bị tiên khí làm trọng thương rồi. Ở địa bàn của nó, dưới sự bao vây của trùng trùng điệp điệp đại quân, vậy mà lại có cường giả tập kích nó sao? Kim Bạt Diệu Quang đang chuẩn bị nói gì đó, vừa mới phun ra được một chữ. Trong chớp mắt, một thân ảnh đột nhiên tiến vào, tốc độ rất là nhanh, nhanh đến nỗi Kim Bạt Diệu Quang khó mà phản ứng kịp. Ngay sau đó, thân ảnh giơ tay phải lên, trực tiếp mà bấu vào cổ của Kim Bạt Diệu Quang. Kim Bạt Diệu Quang mặt đầy hoảng sợ vùng vẫy, hai tay hai chân liều mạng tấn công đối phương. Nhưng cho dù nó có tấn công như thế nào đi nữa thì đối phương vẫn bất động như núi. Đùng! Thân ảnh đó giơ tay trực tiếp đánh ngất Kim Bạt Diệu Quang. Ngay sau đó liền khiêng Kim Bạt Diệu Quang lên rồi trực tiếp biến mất. Kim Bạt Diệu Quang tiếng tăm lừng lẫy, thủ lĩnh của một trong ngũ đại thế lực, cứ như vậy bị người ta đánh ngất rồi mang đi. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm chấn kinh cả tộc Cương Thi. Người mang nó đi đương nhiên là Kim Bạt Động Thiên, một trong thập đại Kim Bạt. Đối diện với thập đại Kim Bạt, cho dù là Kim Bạt Diệu Quang cũng không có bất kỳ cơ hội nào đánh trả. Không thể không nói, Kim Bạt Diệu Quang bảo vệ bản thân mình rất tốt. Kim Bạt Động Thiên tốn thời gian gần nửa tháng mới thành công ẩn nấp trong phòng của Kim Bạt Diệu Quang. Nhưng mà, cho dù có bảo vệ tốt như thế nào đi nữa, hiện tại vẫn bị đánh ngất mà mang đi rồi. Mang Kim Bạt Diệu Quang đi, đại quân của Kim Bạt Diệu Quang sẽ như rắn mất đầu. Tiếp theo đây, Lâm Thành muốn đối phó với đại quân Kim Bạt Diệu Quang sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi Kim Bạt Động Thiên mang Kim Bạt Diệu Quang đi, nó bay thẳng về phía căn cứ của đại quân Tề Thiên Minh. Lúc này, Lâm Thành đang chỉ huy chiến đấu trên chiến trường. Đột nhiên nhìn thấy Thi Phương vô cùng kích động chạy tới. Đại ca! Đại ca! Thi Phương vừa chạy vừa kích động mà gọi. Có chuyện gì khiến cho ngươi kích động như vậy? Có phải là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đã bị bắt và được mang trở về rồi không? Lâm Thành nhìn Thi Phương rồi hỏi. Dạ đúng rồi đại ca. Nhưng mà Kim Bạt Diệu Quang vẫn chưa bắt được. Tên Kim Bạt phái ra ngoài đó cũng chưa trở về. Thi Vương gật đầu rồi nói. Kim Bạt Diệu Quang dẫn đại quân ra ngoài chiến đấu, khẳng định là bảo vệ bản thân rất là kỹ càng. Trong thời gian ngắn không thể bắt được là chuyện rất bình thường. Nhưng mà thủ lĩnh của tứ đại thế lực đều ở trong tay của chúng ta rồi. Cho dù không bắt được Kim Bạt Diệu Quang thì chúng ta cũng không sợ. Lâm Thành mặt đầy cười rồi nói. Sau đó lần nữa cất lời. Đi, dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của tứ đại thế lực. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương ngay lập tức gật đầu. Sau đó dẫn Lâm Thành bay thẳng về nơi nhốt thủ lĩnh của tứ đại thế lực. Thời gian mất khoảng 2 phút. Dưới sự dẫn đường của Thi Vương, Lâm Thành tới một căn phòng dưới lòng đất. Trong phòng dưới lòng đất đang giam giữ 4 tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ. Bọn chúng ăn mặc rất hoa lệ, khí thế 10 phần. Cho dù là đang hôn mê, trên người cũng phát ra một loại khí thế của người bề trên. Loại khí thế này không phải muốn giả vờ là có thể giả vờ ra được. Trong 4 tên Kim Bạt có một nữ Kim Bạt dung mạo như thiên thần, vô cùng xinh đẹp. Không cần nghĩ cũng biết nó chính là Kim Bạt Lưu Thủy. Lần đầu tiên gặp mặt thủ lĩnh của tứ đại thế lực, không ngờ là ở trong tình huống như vậy. Người hãy cởi trói cho bọn chúng đi, sau đó làm cho bọn chúng tỉnh dậy. Lâm Thành nhìn 4 tên thập đại Kim Bạt đứng bên cạnh rồi nói. Dạ vâng thưa minh chủ. 4 tên cường giả Kim Bạt đồng loạt gật đầu, sau đó cởi vòng sắt đang trói trên người của mấy thủ lĩnh này ra. Tiếp sau đó lấy ra một chậu nước tạt thẳng qua bọn chúng. Thả ta ra. Ngươi là ai? Muốn như thế nào? Đáng chết. Ngươi biết ta là ai không? Mau chóng thả ta ra nào. Nếu không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. 4 tên thủ lĩnh liên tiếp tỉnh dậy. Bọn chúng ngay lập tức phản ứng lại và hét lên một tiếng. Xem ra bọn chúng không hề biết mình đã bị mang tới chỗ này, vẫn còn ở cảnh tượng bị đánh ngất lúc đó. 4 vị thủ lĩnh, hoan nghênh các vị đã đến Tề Thiên Minh làm khách. Thấy bọn chúng đã tỉnh lại, Lâm Thành mặt đầy cười rồi nói. Tề Thiên Minh? Bọn ta ở Tề Thiên Minh rồi sao? Người là ai? Là thập đại Kim Bạt ra tay với chúng ta. Thảo nào ta không có một chút lực đánh trả. Ta muốn gặp minh chủ của các ngươi. Bảo minh chủ của các ngươi ra đây nào. Đúng rồi, bảo minh chủ của các ngươi ra đây, giải thích xem tại sao lại bắt bọn ta mang tới nơi này chứ. Bọn ta hình như là không có đụng chạm đến hắn mà. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực nhao nhao mà nói. Các vị, tại hạ chính là minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh. Lần này đưa các ngươi tới đây chính là vì mời các ngươi chứng kiến sự kiện đại thống nhất của tộc Cương Thi. Lâm Thành vẫn mặt đầy cười như cũ, rồi nhìn bốn vị thủ lĩnh mà nói. Bây giờ thủ lĩnh của tứ đại thế lực đều ở trong tay của hắn, cả người hắn đều thả lỏng. Nếu có thể bắt được Kim Bạt Diệu Quang cùng mang tới đây, vậy thì hoàn mỹ rồi. Lâm Thành, lá gan của ngươi cũng to thật đấy. Có biết hậu quả bắt cóc bọn ta là gì không? Còn vọng tưởng thống nhất tộc Cương Thi? Nằm mơ. Không sai. Nếu như ngươi không thả bọn ta ra, ngũ đại thế lực bọn ta liên hợp lại, tới lúc đó thì chính là ngày chết của Thể Thiên Minh ngươi. Lâm Thành minh chủ, nếu như bây giờ ngươi thả bọn ta rời đi, bọn ta xin thề tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Kim Bạt Diệu Quang. Lâm Thành minh chủ, ngươi bắt bọn ta lại chính là vì sợ bọn ta liên hợp với Kim Bạt Diệu Quang để mà đối phó với ngươi đúng chứ? Ngươi hãy yên tâm, bọn ta sẽ không giúp đỡ Kim Bạt Diệu Quang. Đương nhiên, nếu như ngươi không thả bọn ta ra, bọn ta khẳng định sẽ giúp Kim Bạt Diệu Quang để mà đối phó với ngươi. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực lại nhao nhao cất tiếng. Không dễ dàng gì mới bắt được các ngươi. Các ngươi cảm thấy ta sẽ thả ra sao? Hơn nữa các ngươi đang ở trong tay của ta, lấy cái gì mà đi liên hợp? Như rắn mất đầu, ta muốn phái đại quân đối phó với thế lực nào thì liền có thể đối phó với thế lực đó mà thôi. Nếu ta là các ngươi, bây giờ ta sẽ đầu hàng. Thống nhất có gì là không tốt chứ? Dưới sự thống lĩnh của ta, tuyệt đối có thể khiến cho tộc Cương Thi phát triển mạnh mẽ. Cả bộ tộc Cương Thi, ngoại trừ ta ra thì không còn ai có bản lĩnh này. Lâm Thành nghiêm túc nhìn thủ lĩnh của tứ đại thế lực mà nói, trong lời nói tràn đầy bá khí và tự tin tuyệt đối. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực đều im lặng. Quả thật tộc Cương Thi chỉ có Lâm Thành có bản lĩnh như vậy, nhưng bảo bọn chúng đầu hàng và trở thành thủ hạ của Lâm Thành, điều này làm sao có thể chứ? Bọn chúng đều là thủ lĩnh của đại thế lực, từ thủ lĩnh trở thành thủ hạ của người khác, hai tay dâng thế lực cho người khác, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều sẽ không đồng ý. Lâm Thành, bọn ta biết năng lực của ngươi mạnh, nhưng mà muốn bọn ta đầu hàng thì căn bản là không thể. Nói đi, người bắt bọn ta đến nơi này rốt cuộc là muốn cái gì? Kim Bạt Tam Phục mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Lúc nãy chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chính là muốn các ngươi chứng kiến bộ tộc Cương Thi thống nhất mà thôi. Đợi ta nắm giữ được bộ tộc Cương Thi rồi, tới lúc đó sẽ thả các ngươi rời khỏi. Lâm Thành tiếp tục cười nhìn Kim Bạt Tam Phục mà nói. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì thả bọn ta rời đi. Giờ thủ đoạn như thế này thì xem là bản lĩnh gì chứ? Kim Bạt Nam Thiên vô cùng phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Sở theo bản lĩnh của Lâm Thành, tứ đại thế lực không có bọn chúng chân giữ, quả thực là có thể bị Lâm Thành lấy được. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng lên người của Kim Bạt Diệu Quang, hy vọng Kim Bạt Diệu Quang biết được tin tức bọn họ đã bị bắt. Như thế thì có thể phái quân đi đến thế lực của bọn chúng, dẫn theo đại quân đến cứu bọn chúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, hy vọng của bọn chúng đã bị dập tắt. Chỉ thấy một tên Kim Bạt vác theo Kim Bạt Diệu Quang đang hôn mê mà đi vào trong. Kim Bạt Diệu Quang tiếng tăm lừng lẫy, giống như chó chết bị vứt trên mặt đất. Minh chủ à, đã mang Kim Bạt Diệu Quang tới cho ngài rồi. Kim Bạt Động Thiên tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Lúc đó sau khi đánh ngất Kim Bạt Diệu Quang, Kim Bạt Động Thiên liền mang Kim Bạt Diệu Quang quay trở về. Biết Lâm Thành ở đây gặp thủ lĩnh của tứ đại thế lực khác, nó liền mang Kim Bạt Diệu Quang đi vào. Tốt tốt tốt, rất là tốt. Lâm Thành rất là hưng phấn, lúc nãy còn nghĩ có thể bắt được Kim Bạt Diệu Quang tới là tốt, không ngờ rằng lại thành hiện thực rồi. Thập đại Kim Bạt quả nhiên rất lợi hại, không khiến cho hắn thất vọng. Kim Bạt Động Thiên, lần này vất vả cho ngươi rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Không vất vả, không vất vả, có thể làm việc cho minh chủ là vinh hạnh của ta. Vậy minh chủ, thuộc hạ lui xuống trước đây. Được rồi, Lâm Thành gật đầu rồi nói. Sau đó Kim Bạt Động Thiên rời khỏi. Chết tiệt, Lâm Thành, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với ngũ đại thế lực bọn ta sao? Kim Bạt Bắc Sơn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn. Hiện nay ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn. Kim Bạt Diệu Quang cũng đã bị bắt tới đây. thủ lĩnh của ngũ đại thế lực toàn bộ đều trở thành tù nhân trong tay của Lâm Thành. Nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin điều này, nhưng bây giờ bọn chúng quả thực là đã trở thành tù nhân trong tay của Lâm Thành. Thực lực của thập đại kim bạt thực sự là rất mạnh, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc đó cũng không ngờ rằng Lâm Thành sẽ bảo thập đại kim bạt đến bắt cóc bọn chúng. Nếu như biết trước được thì vẫn có thể phái đại quân bảo vệ mình. Nhưng mà cho dù có đại quân bảo vệ cũng chắc chắn là không thể nào bảo vệ được. Nhìn kim bạt Diệu Quang bị bắt trở về là biết rồi. Bây giờ kim bạt Diệu Quang cũng đã bị bắt tới đây, ngũ đại thế lực các ngươi còn lấy cái gì ra để mà đấu với ta? Tiếp theo đây chính là lúc ta thu phục địa bàn của các ngươi rồi. Lâm Thành, tên khốn kiếp nhà ngươi, có bản lĩnh thì thả bọn ta rời đi, chúng ta chiến đấu thay đôi với nhau. Thật là ngại quá, ta không có bản lĩnh này, cho nên sẽ không thả các ngươi rời đi. Lâm Thành mặt đấy cười rồi nói. Sau đó nhìn hơn 10 cường giả kim bạt ở bên cạnh rồi nói. Các ngươi hãy trông chừng bọn họ, nếu như để cho một tên chạy thoát, tới khi đó đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Xin minh chủ hãy yên tâm. Hơn 10 cường giả kim bạt đồng loạt gật đầu rồi nói. Bây giờ bọn họ rất bái phục Lâm Thành, đã đạt tới mức cực kỳ sùng bái. Thủ lĩnh của ngũ đại thế lực thế mà lại bị minh chủ bắt tới đây. Thủ lĩnh của ngũ đại thế lực cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại. Lúc trước bọn họ ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có, bây giờ lại trở thành tù nhân của bọn họ. Loại cảm giác này thực là sướng qua đi. Thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đều bị thập đại kim bạt tạm thời chế ngự. Có hơn 10 cường giả kim bạt hậu kỳ trông chừng bọn chúng, Lâm Thành vẫn là rất yên tâm. Cho dù bọn chúng có thể xử được hơn 10 tên cường giả kim bạt hậu kỳ này, bên ngoài vẫn còn rất nhiều đại quân, có thể nói thủ lĩnh của ngũ đại thế lực không thể chạy thoát nổi. Sau khi rời khỏi, Lâm Thành trực tiếp đi tìm Thê Vương, bảo Thê Vương đi điều động đại quân. Bây giờ, thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đều đã bị hắn bắt lại. Đây chính là lúc phát động tổng tấn công đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Lấy được địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang, tới khi đó lại đi lấy địa bàn của tứ đại thế lực còn lại. Đợi khi lấy được toàn bộ rồi, cả tộc Cương Ti đều sẽ là của hắn. Ngũ đại thế lực không còn thủ lĩnh, Lâm Thành căn bản không phải lo lắng gì. Sau khi Thi Vương nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức liền đi truyền tin tức. Rất nhanh hàng triệu tỷ đại quân nhanh chóng tập hợp. Đại ca, đại quân đã tập kết xong rồi, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Thi Vương đi đến bên cạnh Lâm Thành, vô cùng cung kính rồi nói. Được, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể tấn công đại quân Kim Bạt Diệu Quang. Lâm Thành gật đầu, sau đó vươn tay chỉ một cái, một cỗ khí tràng mạnh mẽ trong nháy mắt liền tuôn ra dày đặc. Ầm ầm ầm, hàng triệu tỷ đại quân sôi nổi gào thét rồi lao tới đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Khí thế lớn mạnh che trời lấp đất. Lần này Lâm Thành không có chỉ huy, hàng triệu tỷ đại quân số lượng quả thực là quá nhiều, cho dù là hắn cũng không thể chỉ huy nổi. Chỉ có thể để từng tiểu đội trưởng dẫn thủ hạ của bọn họ chiến đấu. Hàng triệu tỷ đại quân tấn công rất nhanh đã khiến cho đại quân của Kim Bạt Diệu Quang trên chiến trường hoang mang một trận. Tên nào cũng mặt đầy hoảng sợ, cực kỳ run sợ. Toàn bộ đại quân Tề Thiên Minh đã xuất động, đây chính là muốn đại quyết chiến với chúng ta. Lá gan của bọn chúng làm sao lớn như vậy được chứ? Đừng phí lời, mau rút lui. Nhiều đại quân như vậy, chút ít quân của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Rút lui, mau rút lui. Rất nhanh, những đại quân Kim Bạt Diệu Quang ở tuyến đầu bắt đầu rút lui. Một bên khác, bên trong tòa đại điện huy hoàng. Đã tìm được thủ lĩnh Diệu Quang chưa? Bẩm Vô Phong tướng quân, vẫn chưa tìm được. Kim Bạt giữ cửa lớn nói, không nhìn thấy Kim Bạt Diệu Quang đi ra khỏi phòng. Không đi ra khỏi phòng, vậy làm sao lại không thấy được chứ? Trong lúc mấu chốt như thế này, cũng không biết là thủ lĩnh đã đi đâu rồi. Tập thể đại quân Tề Thiên Minh xong tới, hắn còn không đi ra chủ trì đại quân, tới lúc đó thì sẽ xong đời mất. Kim Bạt Vô Phong buồn bực, thần sắc vô cùng gấp gáp rồi nói. Bẩm tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Thủ lĩnh không có ở đây, chỉ có thể dựa vào ngài chỉ huy chiến đấu mà thôi. Một tên cao tầng vô cùng gấp gáp nhìn Kim Bạt Vô Phong rồi nói: Dựa vào ta sao? Không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, ta căn bản không thể ra lệnh được cho đại quân Truy Phong Kỳ. Không có đại quân Truy Phong Kỳ, chúng ta không thể ngăn chặn được sự tấn công của đại quân Tề Thiên Minh. Sắc mặt của Kim Bạt Vô Phong vô cùng quẫn bách rồi nói: Đại quân Truy Phong Kỳ chỉ trực tiếp nghe mệnh lệnh của Kim Bạt Diệu Quang. Nhưng hiện tại Kim Bạt Diệu Quang đột nhiên biến mất, cho dù nó là đại tướng quân cũng không thể ra lệnh cho đại quân Truy Phong Kỳ được. Nếu như thủ lĩnh còn không đi ra, vậy thực sự là xong đời rồi. Báo! Đại quân Tề Thiên Minh, cách chúng ta chỉ còn 200 km nữa thôi. Chính vào lúc này, một tên Kim Bạt vô cùng gấp gáp mà xông vào nói: Cái gì? Tại sao lại nhanh như vậy được chứ? Kim Bạt Vô Phong trừng hai mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc rồi nói: Như thế này cũng quá nhanh rồi đấy. Mới nhận được tin tức toàn thể đại quân Tề Thiên Minh xuất động, bây giờ chỉ cách thành trì hơn 200 km. Nhanh lên, truyền mệnh lệnh của ta, tập thể đại quân Kim Bạt Diệt Quang tiến công Tề Thiên Minh, không màng mọi giá phải cản đại quân Tề Thiên Minh ở bên ngoài thành trì. Kim Bạt Vô Phong dứt khoát rồi nói: Bắt buộc phải ngăn trở đại quân Tề Thiên Minh ở bên ngoài thành trì. Một khi binh lính tới gần thành, thủ lĩnh cũng không có ở đây, thành trì sẽ nhanh chóng bị công phá mà thôi. Tòa thành trì này bị công phá đồng nghĩa với việc căn cứ của Kim Bạt Diệu Quang bị đánh mở một vết nứt lớn. Tiếp sau đó, đại quân Tề Thiên Minh sẽ có thể từ vết nứt này mà không ngừng tiến công vào trong địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang. Thủ lĩnh thật sự là vô trách nhiệm, ngay vào lúc mấu chốt như thế này lại chơi trò biến mất, không ra lệnh được cho Truy Phong Kỳ. Đại quân của tứ đại thế lực còn lại cũng không có bất kỳ tin tức gì. Kim Bạt Vô Phong lúc này cảm thấy thực là khó khăn, có một loại cảm giác cô độc, tự lực cánh sinh. Theo lý mà nói, đại quân của tứ đại thế lực sớm đã nên tới rồi mới đúng. Cho dù không tới thì Kim Bạt lúc trước phái ra ngoài cũng nên trở về báo cáo tình hình rồi mới phải. Nhưng bây giờ một chút tin tức cũng đều không có. Còn về Kim Bạt Diệu Quang có phải đã bị bắt cóc hay không, điểm này Kim Bạt Vô Phong hoàn toàn không có nghĩ qua. Nơi ở của Kim Bạt Diệu Quang được cường giả Kim Bạt bảo vệ chặt chẽ, cho dù tập đại Kim Bạt có ra tay thì cũng không thể nào không thể gây ra tiếng động mà bắt cóc Kim Bạt Diệu Quang đi như vậy được. Nhưng sự thật là tập đại Kim Bạt đã lặng lẽ để mà bắt cóc Kim Bạt Diệu Quang. Báo! Đại quân Tề Thiên Minh còn cách thành trì khoảng 100 km. Báo! Đại quân Tề Thiên Minh còn cách thành trì 50 km. Báo! Đại quân Tề Thiên Minh! Im miệng, không cần nói nữa. Nhìn thấy Kim Bạt không ngừng tiến vào báo cáo tin tức, Kim Bạt Vô Phong trực tiếp mà quát một tiếng. Nó biết đại quân Tề Thiên Minh đã đến dưới thành trì, tốc độ này quá nhanh rồi. Thế như trẻ tre, đại quân Kim Bạt Diệu Quang căn bản không thể nào ngăn cản được. Quan trọng nhất là đại quân Truy Phong Kỳ không thể ra tay. Không có mệnh lệnh của Kim Bạt Diệu Quang, muốn bảo đại quân Truy Phong Kỳ ra tay là không có khả năng, trừ phi địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang bị xâm phạm. Cũng chính là nói, chỉ cần đại quân Tề Thiên Minh tấn công thành trì, đại quân Truy Phong Kỳ sẽ có thể ra tay. Nhưng mà cũng sẽ không chịu sự chỉ huy của Kim Bạt Vô Phong. Nhưng đại quân Tề Thiên Minh tiến công thành trì, cho dù đại quân Truy Phong Kỳ ra tay thì tác dụng cũng không quá lớn. Trừ phi ngay lúc đại quân Tề Thiên Minh còn chưa tới thành trì, ra tay mà ngăn bọn họ ở trên đường mới phải. Bây giờ đại quân Truy Phong Kỳ ra tay đã bỏ mất thời cơ tốt nhất rồi. Đi thôi nào, đi theo ta lên tường thành gặp minh chủ lâm thành của Tề Thiên Minh. Kim Bạt Vô Phong tâm như cho tàn rồi nói. Không ngoài dự liệu, căn cứ của Kim Bạt Diệu Quang đã hoàn toàn không còn. Chẳng lẽ Kim Bạt Diệu Quang biết mình không phải là đối thủ của Lâm Thành, một mình hắn đã bỏ chạy trước rồi sao? Nghe thế đó, Kim Bạt Vô Phong lại cảm thấy không thể nào. Kim Bạt Diệu Quang không dễ dàng gì mới có thể tạo được một thế lực lớn như vậy, sao có thể dễ dàng mà nỡ bỏ chạy được cơ chứ? Cho dù muốn chạy thì cũng phải gọi thêm mấy thủ hạ đắc lực. Nghĩ không ra, Kim Bạt Vô Phong cũng không thèm nghĩ nữa. Rất nhanh, Nó và các cao tầng đã đi đến chân tường thành. Nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh ngút ngàn, chúng nó cảm thấy da đầu mình tê dại. Minh chủ Lâm Thành, có thể ra đây gặp mặt được không? Kim Bạt Vô Phong lạnh nhạt rồi cất lời nói. Ha ha ha, Vô Phong tướng quân, lâu ngày không gặp, không ngờ chúng ta lại nhanh như vậy đã gặp nhau rồi. Lâm Thành dưới sự bảo vệ của Bát Đại Kim Bạt từ trong đại quân mà bay ra ngoài. Hắn đứng ở trong không trung, mặt đấy cười nhìn Kim Bạt Vô Phong mà nói. Minh chủ Lâm Thành, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, thế mà lại toàn thể tấn công bọn ta. Hiện tại đại quân của tứ đại thế lực sẽ nhanh chóng tới đây mà thôi. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là nhanh chóng rút lui đi thì hơn. Kim Bạt Vô Phong cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thành mà nói. Ồ, vậy sao? Đại quân của tứ đại thế lực đang đến hay sao? Ngươi đừng có mà lừa ta. Lâm Thành mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Kim Bạt Vô Phong rồi nói. Cái tên này, vậy mà đã học được thói lừa người rồi. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn đang ở trong tay của hắn, làm sao có thể phái đại quân tới để mà giúp đỡ bọn chúng? Huống hồ nếu phái đi thì đã sớm đến rồi, sẽ không đợi tới bây giờ. Cho dù đại quân của tứ đại thế lực đến đây cũng đã muộn rồi. Lừa ngươi sao? Ta cần gì phải lừa ngươi chứ? Bây giờ các ngươi rút lui vẫn còn kịp, lát nữa muốn đi thì không còn kịp nữa rồi. Vô Phong tướng quân, người nói dối mà mặt cũng không có chút đỏ nào nhỉ? Đúng rồi, thủ lĩnh của các ngươi có phải là không thấy nữa rồi đúng không? Là ngươi bắt cóc thủ lĩnh của bọn ta sao? Kim Bạt Vô Phong nhíu mày rồi hỏi. Chẳng trách bà Lâm Thành dám đem toàn thể đại quân của Tề Thiên Minh tấn công. Lúc trước còn tưởng rằng thủ lĩnh của bọn họ biến mất không có bất kỳ liên quan nào tới Lâm Thành. Bây giờ xem ra là có liên quan rất lớn. Nếu không thì Lâm Thành cũng sẽ không nói như vậy. Đều không phải kẻ ngốc, có một số lời không cần phải nói rõ ràng thì mọi người cũng đều biết. Ngoài trừ Kim Bạt Diệu Quang, còn có Lưu Thủy, Tam Phục, Nam Thiên, Bắc Sơn, tất cả bọn họ đều nằm trong tay của ta. Bây giờ các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là đầu hàng. Không thể nào. Kim Bạt Vô Phong lập tức sửng sốt rồi nói. Nếu nói Kim Bạt Diệu Quang đang ở trong tay của Lâm Thành, nó còn tin được. Nhưng nếu thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại cũng đang ở trong tay của Lâm Thành, nó sẽ không tin. Một thủ lĩnh của một đại thế lực làm gì dễ dàng bắt cóc như vậy, càng huống chi là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực. Lừa người, Lâm Thành tuyệt đối là đang lừa người đây mà. Thi Vương, đi dẫn thủ lĩnh của ngũ đại thế lực ra đây nào. Lâm Thành nhìn Thi Vương ở bên cạnh rồi nói. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương lập tức gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Trên tường thành, sắc mặt của Kim Bạt Vô Phong quẫn bách. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành không giống như là đang chém gió. Lẽ nào thủ lĩnh của ngũ đại thế lực thật sự đã bị hắn bắt cóc hay sao? Nếu thật sự như thế thì ngũ đại thế lực sẽ hoàn toàn xong đời, tộc Cương Thi ắt sẽ bị Tề Thiên Minh nắm giữ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra được nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trên chiến trường, tuy rằng lời nói lúc nãy của Lâm Thành và Kim Bạt Vô Phong không lớn, nhưng cũng bị rất nhiều cương thi nghe thấy được. Bây giờ đại quân Kim Bạt Diệu Quang đều đang nhau nhau thảo luận. Thủ lĩnh của bọn chúng đến bây giờ vẫn không có xuất hiện, có lẽ thực sự đã bị Tề Thiên Minh bắt cóc lại rồi. Nếu không, Tề Thiên Minh cũng sẽ không thể điều động toàn bộ tấn công bọn chúng. Hơn nữa toàn thể đại quân Tề Thiên Minh đều đã tấn công, thủ lĩnh của bọn chúng vẫn không hề xuất hiện. Như thế này thì hơi đáng ngờ rồi. Nếu như thật sự bị bắt, vậy thì bọn chúng nên làm thế nào đây? Tất cả những cương thi đều đang suy nghĩ về vấn đề này, hoặc là đầu hàng, hoặc là liều chết với Tề Thiên Minh. Nếu như liều chết, ngay cả thủ lĩnh cũng đã bị bắt, còn có ý nghĩa gì chứ? Bây giờ rất nhiều đại quân Kim Mạt Diệu Quang đều quyết định đầu hàng. Nhưng mà vẫn phải xem thử tình huống trước rồi hãy nói. Xem thử có thật là thủ lĩnh đã bị Tề Thiên Minh bắt rồi không? Không bao lâu sau, Thiên Vương vừa nãy mới rời khỏi đã quay trở lại. Đồng thời lúc trở về còn có một đám cường giả Kim Mạt hậu kỳ đi theo. Những cường giả Kim Mạt hậu kỳ này đang áp giải năm tên Kim Mạt mặt đầy ngột ngạt và phẫn nộ. Bọn chúng chính là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực Kim Mạt Nam Thiên, Kim Mạt Tam Phục, Kim Mạt Lưu Thủy, Kim Mạt Bắc Sơn và Kim Mạt Diệu Quang. Năm vị Kim Mạt tiếng tăm lừng lẫy, toàn bộ đều trở thành tù nhân của Tề Thiên Minh. Lâm Thành chết tiệt, có bản lĩnh thì thả bọn ta ra. Lâm Thành, ta muốn ngươi chết không được yên thân. Đại quân Diệu Quang, giết, giết cho ta. Thủ lĩnh của ngũ đại thế lực nhao nhao phẫn nộ rồi nói. Thủ lĩnh Diệu Quang, thực sự là thủ lĩnh Diệu Quang rồi. Thủ lĩnh đã bị bắt cóc rồi. Trời đất, thủ lĩnh thật sự đã bị bắt rồi. Làm sao đây? Đại quân Kim Mạt Diệu Quang trong chớp mắt đều ầm ĩ cả lên. Lâm Thành, hai mắt của Kim Mạt Vô Phong lúc này thì nhìn chăm chăm vào Lâm Thành, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Kim Mạt Diệu Quang, ngươi không định nói vài câu sao? Lâm Thành nhìn Kim Mạt Diệu Quang rồi nói. Vô Phong, truyền mệnh lệnh của ta, bảo đại quân Truy Phong Kỳ phối hợp với đại quân Phục Cương và đại quân Kim Mạt giết cho ta, giết chết thành viên của Tề Thiên Minh, một tên cũng không giữ lại. Kim Mạt Diệu Quang vô cùng phẫn nộ mà hét lên. Lúc nó tỉnh lại, phát hiện mình đã bị Tề Thiên Minh bắt cóc, lúc đó liền biết mình xong đời rồi. Lại nhìn thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại, nội tâm của nó trong nháy mắt đã bị lạnh xuống. Bây giờ nó cũng không quản nữa, cho dù nó chết thì nó cũng phải lột da của Lâm Thành. Nhưng mà đại quân không hề nghe lời của Kim Mạt Diệu Quang, toàn bộ đứng im chỗ cũ đình trệ ở đó, bao gồm cả Kim Mạt Vô Phong. Ngay cả thủ lĩnh cũng đã bị bắt rồi, còn tranh cái gì với người ta nữa chứ? Hơn nữa, không chỉ là thủ lĩnh của bọn chúng, thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại cũng đã bị bắt. Có thể nói, thế lực ngũ đại thế lực đã hết hy vọng rồi. Kim Mạt Diệu Quang, xem ra đại quân của ngươi cũng không nghe lời ngươi lắm nhỉ? Lâm Thành cười khẩy nhìn Kim Mạt Diệu Quang rồi nói. Khốn kiếp, Vô Phong, lập tức ra lệnh đại quân giết cho ta. Kim Mạt Diệu Quang lập tức quát lớn với Kim Mạt Vô Phong. Thủ lĩnh à, thế lực của chúng ta đã không thể chống đỡ nổi, tiếp tục kháng cự sẽ chỉ ngày càng thương vong mà thôi. Đều là tộc cương thi, tộc cương thi được Lâm Thành thống nhất, điều này vẫn rất tốt. Kim Mạt Vô Phong vô cùng áy náy mà nhìn Kim Mạt Diệu Quang rồi nói. Kim Mạt Diệu Quang đối xử với nó không tệ, bây giờ nó nói ra những lời này, trong lòng quả thực là cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng mà Lâm Thành có thể nắm giữ tộc cương thi chính là lựa chọn tốt nhất. Là một kẻ địch, nhưng nó cũng rất xem trọng Lâm Thành. Có thể thống nhất tộc cương thi, đưa tộc cương thi vùng dậy, ngoài Lâm Thành ra thì cũng chẳng còn ai nữa. Vô Phong, ngươi biết mình đang nói gì không? Kim Mạt Diệu Quang nghe vậy thì nghiến răng nhìn chằm chằm Vô Phong rồi nói. Nó không ngờ rằng Vô Phong thế mà lại dám kháng mệnh lệnh của nó, còn nói thế lực của bọn chúng không thể chống đỡ nổi. Không phải chỉ bị bắt lại thôi sao? Không có nó, lẽ nào không thể lựa chọn ra một thủ lĩnh mới sao? Thủ lĩnh à, ta biết mình đang nói cái gì. Ta rất mong đợi tộc cương thi thống nhất, đặc biệt là Lâm Thành đến thống nhất. Năng lực của Lâm Thành thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Từ sau lần Vô Phong giao đấu với Lâm Thành, nó đã vô cùng sợ hãi Lâm Thành. Nhưng điều này không thể ngăn được sự tán thưởng của nó dành cho Lâm Thành. Năng lực của Lâm Thành rất mạnh, có thể tưởng tượng nếu như có thể thống nhất tộc cương thi, tuyệt đối có thể đưa tộc cương thi vùng dậy. Lúc trước là bởi vì không xác định Kim Mạt Diệu Quang có phải là bị Lâm Thành bắt cóc hay không, Bây giờ nếu như đã xác định rồi, vậy thì chính là lúc đầu hàng rồi. Nói thế đó, Kim Bạt Vô Phong lại tiếp. Đại quân Kim Bạt Diệu Quang nghe lệnh, người đồng ý đầu hàng thì theo ta cùng đầu hàng. Lời vừa dứt, vô số đại quân đã bỏ vũ khí xuống. Tốt, rất là tốt, tất cả những ai muốn đầu hàng qua bên này đi. Lâm Thành hài lòng gật đầu. Lời vừa nói ra, vô số cương thi ào ào đi về phía của đại quân Tề Thiên Minh. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, tính sơ sơ có lẽ chỉ còn 100-200 triệu. 100-200 triệu đại quân này đã ôm quyết tâm sẽ chết. Bọn chúng đều là nhận được đại ân đại đức của Kim Bạt Diệu Quang. Tốt, tốt, tốt. Tộc cương thi có thể thống nhất quả thực là không tệ. Lâm Thành, ta thua rồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kim Bạt Diệu Quang cười thảm một tiếng rồi nói, các người cũng đầu hàng đi, đừng có làm vật hy sinh vô ích nữa. Mọi người đều cùng là một chủng tộc. Không, thủ lĩnh à, bọn ta quyết không đầu hàng. Không sai, thả chết cũng phải theo thủ lĩnh. Thủ lĩnh có đại ân đại đức với bọn ta, thuộc hạ suốt đời khó quên được. Lần này, cho dù phải vứt bỏ cái mạng này, ta cũng phải bảo vệ địa bàn của thủ lĩnh không bị xâm phạm một chút nào. Muốn thu phục địa bàn của thủ lĩnh sao? Vậy thì phải bước qua xác của bọn ta trước. Những cương thi đã ôm quyết tâm liều chết này đều nhao nhao mà nói. Bọn chúng đều có một chi khí hiên ngang, một khí thế thấy chết mà không lùi bước. Nhưng Lâm Thành lại cảm thấy đây chính là một đám rất là ngu ngốc. Ngay lập tức, hắn vẫy tay một cái rồi hô lên, giết! Một giây sau, vô số đại quân như châu chấu trực tiếp nghiền nát 100-200 triệu đại quân này. Thị Vương, Vũ Thiên, các người dẫn đại quân nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang. Kim Bạt Vô Phong, người quen thuộc nơi này, người hãy đi xử lý chuyện hậu quả. Nhớ kỹ, đổi toàn bộ đồ liên quan đến Kim Bạt Diệu Quang thành đồ của Tề Thiên Minh chúng ta. Còn có đại quân Truy Phong Kỳ thì đổi tên thành đại quân Tề Thiên. Lâm Thành nhìn ba người Vũ Thiên, Thi Vương và Vô Phong rồi nói, không phí một chút sức lực nào mà đã chiếm được địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang, quả thực là vui mừng ngoài dự liệu. Trước đây thèm muốn đại quân Truy Phong Kỳ, bây giờ cũng đã thuộc về hắn. Tổng số là 100 tỷ đại quân Truy Phong Kỳ, nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Quan trọng nhất là Kim Bạt Vô Phong thân là đại tướng quân của thế lực Kim Bạt Diệu Quang, dưới một người mà trên vạn người, vậy mà lại đích thân dẫn đại quân đầu hàng. Có thể khiến cho đại quân Truy Phong Kỳ và rất nhiều đại quân phục cương Kim Bạt đầu hàng, đoán chừng là bởi vì Kim Bạt Vô Phong tự mình dẫn đại quân đầu hàng. Lại cộng thêm tiếng tăm lừng lẫy của Lâm Thành và cả thủ lĩnh cũng đã bị bắt. Hơn nữa bọn chúng cũng xem trọng Lâm Thành. Thân là một thành viên của tộc Cương Thi, bọn chúng đều hy vọng tộc Cương Thi lớn mạnh, hy vọng có cường giả có thể đưa bọn chúng rời khỏi cái nơi khỉ ho cỏ gái này. Do nhiều nguyên nhân kết hợp với nhau, cho nên đại quân của Kim Bạt Diệu Quang đầu hàng toàn bộ, chỉ còn lại 100-200 triệu tên ngốc mà thôi. Đương nhiên, nếu Lâm Thành không phải là thành viên của bộ tộc Cương Thi, chắc chắn bọn chúng cũng sẽ không đầu hàng. Chiến tranh trong cùng một chủng tộc, ai mạnh hơn thì đi theo người đó, ai có năng lực thì theo người đó thôi. Đạo lý này rất chi là đơn giản. Rõ. Vũ Thiên cùng Thi Vương và Vô Phong đều gật đầu. Sau đó, đại quân 3.000 tỷ chia làm 3. Vũ Thiên và Thi Vương chia thành hai hướng khác nhau mà đi chiếm lấy địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang. Còn lại Vô Phong sẽ mang đi để giải quyết hậu quả. Năng lực của Kim Bạt Vô Phong cực kỳ mạnh, bằng không đã không thể trở thành đại tướng quân. Bây giờ gia nhập vào Tề Thiên Minh, Lâm Thành vẫn trọng dụng hắn. Thậm chí là khi thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đầu hàng, Lâm Thành vẫn sẽ cho bọn chúng quản lý địa bàn của mình. Nhiều lắm là phía trên có thêm một minh chủ mà thôi. Ký hiệu của bọn chúng sẽ biến thành ký hiệu của Tề Thiên Minh. Mục tiêu hiện tại của Lâm Thành không còn là một mình bộ tộc Cương Thi nữa, mà là cả bí cảnh này. Hiện tại, để xem tầm nhìn của thủ lĩnh của ngũ đại thế lực thế nào. Đôi khi đầu hàng cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như đầu hàng Lâm Thành, chắc chắn phải tốt hơn so với làm thủ lĩnh mà bọn chúng luôn kiêu ngạo. Thủ lĩnh của một thế lực lớn trong tộc Cương Thi đặt ở những chủng tộc còn lại chẳng là gì hết. Sở dĩ bộ tộc cương thi còn tồn tại hoàn toàn là nhờ vào khế ước của các chủng tộc với nhau. Nếu không nhờ vậy, bộ tộc cương thi sớm đã bị chủng tộc khác tiêu diệt mất rồi. Trên chiến trường có thể nhìn thấy 10 trận chiến, chủng tộc cương thi có thể thắng hay không đều nhờ may mắn. Có thời điểm đến một trận còn chẳng thể thắng nổi. Máu tươi có được trên chiến trường phần lớn đều là đi ăn trộm. Thời điểm còn chưa chiến đấu xong, bọn chúng đã lấy máu ngay tại chỗ. Nếu chờ cho chiến đấu kết thúc, cơ bản bọn chúng không có chống đỡ nổi đến lúc trận chiến kết thúc. Cho nên máu tươi của tộc cương thi đều là do đại quân hy sinh đổi lấy. Vì vậy, khi Lâm Thành mượn huyết linh thạch của huyết trang diệu quang, người ta lại bày ra thái độ do dự như vậy. Huyết linh thạch có thể đổi lấy máu tươi, cho Lâm Thành mượn huyết linh thạch cũng chính là lấy máu tươi cho Lâm Thành. Sau khi Lâm Thành đã sắp xếp xong nhiệm vụ, ngay lập tức tiến vào giữa thành trì. Đại điện phủ thành chủ, thủ lĩnh của ngũ đại thế lực bị cưỡng ép quỳ trên mặt đất. Đối với 5 người bọn chúng, bắt chung quỳ còn khó hơn chịu chết. 5 người các ngươi đã rõ ràng chưa? Đầu hàng hay không đầu hàng? Lâm Thành ngồi ở phía trên, lạnh nhạt nhìn 5 người này rồi hỏi. Ta tuyệt đối không đầu hàng. Người cứ yên tâm đi, người không đắc ý được mấy ngày đâu. Kim Bạt Lưu Thủy oán hận mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Thời điểm nó là một kẻ nhỏ bé yếu ớt, thì có một cường giả đã trợ giúp nó. Cường giả này giúp nó tạo nên thế lực. Sau đó cường giả này lại xuất hiện, bảo nó đưa thế lực cho một người. Người này cũng là thành viên trong bộ tộc cương thi, đến từ bên kia cổng thời không trong truyền thuyết. Nhưng mà còn chưa tìm được người này thì đã bị Lâm Thành bắt được. Chỉ cần Lâm Thành đụng vào thế lực của nó, chắc chắn cường giả bên kia sẽ không bỏ qua cho Lâm Thành. Vậy sao? Ta không đắc ý được vài ngày ư? Xem ra Kim Bản Lưu Thủy còn chuẩn bị thứ gì khó lường phía sau nhỉ? Lâm Thành có vẻ nghiền ngẫm nhìn Kim Bản Lưu Thủy rồi nói. Nếu Kim Bản Lưu Thủy thực sự có bản lĩnh thì đã sớm thống nhất bộ tộc cương thi rồi. Mà hơn nữa, có bản lĩnh cũng đã không bị bắt. Minh chủ Lâm Thành, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, thế lực của ta vốn dĩ không phải là của ta, là của chủ nhân của ta. Chủ nhân của ngươi sao? Lâm Thành không khỏi bất ngờ hỏi. Thủ lĩnh của 4 thế lực lớn còn lại cũng nhìn về phía Kim Bạt Lưu Thủy. Kim Bạt Lưu Thủy chính là thủ lĩnh của một trong ngũ đại thế lực, thế mà còn có chủ nhân sao? Điểm này trước kia bọn chúng hoàn toàn không biết. Có thể làm chủ nhân của Kim Bạt Lưu Thủy thì phải lợi hại đến mức nào chứ? Ít nhất phải đánh ngang với thập đại Kim Bạt, thậm chí còn mạnh hơn cả thập đại Kim Bạt. Nếu không sao có thể khiến cho nó thuần phục được? Quan trọng nhất là từ lời nói vừa rồi của Kim Bạt Lưu Thủy có thể nhận thấy chủ nhân của nó cực kỳ lợi hại. Hẳn các ngươi biết đến cổng thời không trong truyền thuyết chứ? Chủ nhân của ta sẽ đi ra từ cổng thời không. Thế lực của ta không được tạo ra vì hắn. Chờ hắn trở lại chính là ngày chết của Tề Thiên Minh các ngươi. Kim Bạt Lưu Thủy nhìn sang Lâm Thành cười khẩy. Cổng thời không sao? Chẳng lẽ cổng thời không thực sự tồn tại ư? Kim Bạt Tam Phục khiếp sợ rồi nói. Ngày cổng thời không tái xuất hiện là ngày mà các đại chủng tộc thuần phục. Những lời này để nói bộ tộc cương thi chúng ta sao? Kim Bạt Lưu Thủy, chủ nhân của ngươi đi ra từ cổng thời không sao? Hắn có phải là thành viên của bộ tộc cương thi chúng ta không? Thủ lĩnh của 4 thế lực đều hỏi. Đúng vậy, hắn chỉ là thành viên của bộ tộc cương thi chúng ta, sẽ dẫn dắt bộ tộc cương thi của chúng ta quật khởi. Kim Bạt Lưu Thủy nghiêm túc gật đầu rồi nói. Lâm Thành ngơ ngẩn, hắn chính là đi vào từ cổng thời không. Lần trước cũng biết đến truyền thuyết của cổng thời không từ trong miệng của Trấn Thiên và Nghịch Quang. Nghĩ vậy, Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Chủ nhân của ngươi có hình dáng như thế nào? Ta không biết, nhưng hắn đã xuất hiện ở bộ tộc cương thi. Chỉ cần tìm được hắn, đây chính là ngày chết của ngươi. Chủ nhân của ngươi mà ngươi còn không biết có hình dạng thế nào? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng gặp sao? Lâm Thành lại hỏi. Chưa từng gặp, là một cường giả bảo ta sáng lập một thế lực. Cường giả này rất mạnh, Nếu ta là ngươi, hiện tại sẽ để ta rời đi. Đến cả chủ nhân ngươi còn chưa từng gặp qua, ngươi định tìm thế nào? Chẳng lẽ hắn không có đặc điểm gì ư? Lâm Thành muốn biết chủ nhân này có phải là hắn không. Nếu là hắn, vậy ai đang trợ giúp hắn, khiến Kim Bạt Lưu Thủy sáng lập thế lực vì hắn? Nếu không phải hắn thì là ai? Trước đó Kim Bạt Lưu Thủy cũng nói chủ nhân của nó là Cương Thi, lại đi ra từ cổng tới không. Cương Thi đi ra từ cổng tới không chỉ có một mình hắn. Đám người Bắc Lam và Tô Chích Nghị đều không phải là Cương Thi. Có, nói cho ngươi cũng chẳng sao. Hắn có một đặc điểm rất là nghịch thiên, võ đạo song tu. Thân là Cương Thi, không chỉ có đạo thuật thâm sâu, còn có vũ khí nghịch thiên. Kim Bạt Lưu Thủy nghiêm túc mà nói. Cái này, có Cương Thi yêu nghiệt đến mức này sao? Biết đạo thuật cao thâm, còn có vũ khí nghịch thiên, làm sao có thể như vậy được chứ? Kim Bạt Lưu Thủy, ngươi đang nói dối sao? Cho dù là Cương Thi biết đạo thuật, cũng là đạo thuật đơn giản, cấp thấp nhất mà thôi. Sao có thể biết đến đạo thuật cao thâm? Hơn nữa, càng không thể nào biết đến vũ khí được. Đúng rồi, lại còn võ đạo song tu. Nực cười, Cương Thi thì sao có thể tu luyện vũ khí cùng đạo thuật được chứ? Lúc này, thủ lĩnh của tứ đại thế lực lớn lại nói. Lời nói của Kim Bạt Lưu Thủy làm cho người khác quá sợ hãi, vậy nên khiến cho bọn chúng cảm thấy không thể nào tin được. Cường Thi yêu nghiệt như vậy, còn biến tai hơn cả Lâm Thành. Nếu như có sự tồn tại như vậy thật, người đó nhất định sẽ có thể giúp tộc Cường Thi quật khởi. Còn về Lâm Thành, có khi làm chân sách giày cho người ta cũng không xứng. Chính bởi vì không có khả năng, cho nên hắn mới là chủ nhân của ta. Chỉ chờ đến khi chủ nhân của ta xuất hiện, đây chính là lúc mà tộc Cương Thi quật khởi. Còn ngươi, Lâm Thành, ngươi không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Kim Bạt Lưu Thủy nghiêm túc rồi nói. Nghe được lời của Kim Bạt Lưu Thủy, Lâm Thành đã có thể xác định chủ nhân mà Kim Bạt Lưu Thủy chờ đợi chính là hắn. Nhưng mà, là ai lại bảo Kim Bạt Lưu Thủy tạo ra thế lực để chờ đợi hắn? Hơn nữa, dường như người kia đã biết hắn sẽ đi vào bí cảnh. Chẳng lẽ chính là cường giả có tên là Lâm Long sao? Cũng chỉ có người đó mới có năng lực như vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, muốn làm gì đây? Mấy lần tính mạng của mình lâm vào nguy hiểm đều là do người đó ra tay giúp đỡ. Dường như cũng không hề làm hại đến mình. Nhưng Lâm Thành không biết nguyên nhân người đó muốn giúp mình là gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thành quyết định không thèm nghĩ gì nữa. Dẫu sao nghĩ thế nào cũng không gian được. Bản thân hắn nắm được bộ tộc Cương Thi trong tay. Vừa hay Kim Bạt Lưu Thủy đã sáng lập một thế lực cho hắn. Vừa đúng lúc có thể lấy được địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang cùng Kim Bạt Lưu Thủy. Lấy được hai địa bàn này, chắc chắn Kim Bạt Tam Phục, Kim Bạt Nam Thiên cùng với Kim Bạt Bắc Sơn cũng sẽ đều đầu hàng. Từ trong mắt của bọn chúng có thể nhìn ra được, bọn chúng vô cùng chờ mong chủ nhân trong miệng của Kim Bạt Lưu Thủy xuất hiện. Nếu để chúng biết chủ nhân này chính là mình, đến 90% bọn chúng sẽ đầu hàng. Đại cục đã không còn hy vọng. Hơn nữa mục tiêu của hắn còn là làm cho bộ tộc Cương Thi quật khởi trở lại. Không lý do nào mà bọn họ không đầu hàng. Nghĩ vậy, Lâm Thành nhìn cái mặt Lưu Thủy mỉm cười rồi nói. Người nói chủ nhân của ngươi biết đạo thuật, vậy ngươi nhìn xem ta có không? Dứt lời, tay phải của Lâm Thành khẽ vung lên một cái, một lá bùa xuất hiện. Không chần chừ mà bay thẳng về phía kim mặt Lưu Thủy. Hai tay hắn đồng thời kết ấn, trong miệng thì niệm động trung ngữ, cuối cùng quát lên một tiếng sắc ầm. Giây tiếp theo, lá bùa nổ mạnh trong nháy mắt. Kim Bạt Lưu Thủy không bị tổn thương gì, vì hiện tại cảnh giới pháp sư của Lâm Thành rất thấp, nhưng thế này đủ để trong lòng của Kim Bạt Lưu Thủy sóng gió cuồn cuộn. Minh chủ Tề Thiên Minh lại biết đạo thuật, nội tâm của nó còn chưa bình tĩnh lại, đôi tay của Lâm Thành chợt vung lên, nhanh chóng mà bắn ra ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ được sắp xếp hoàn hảo trong nháy mắt, trận pháp chuyển động, pháp lực không ngừng cuồn cuộn tấn công về phía Kim Bạt Lưu Thủy. Đúng lúc này, đôi tay của Lâm Thành chợt vung lên, ngũ hành trận trở về. Chỉ cần phất tay đã xuất hiện pháp thuật cùng trận pháp, năng lực như thế này, cho dù là pháp sư của nhân tộc cũng chưa chắc làm được. Đặc biệt là trận pháp này, muốn đạt tới mức độ chỉ cần phất tay là có trận pháp, phải có trình độ tạo trận pháp cực kỳ cao mới làm được. Ngươi, ngươi còn có thể biết trận pháp sao? Kim Bạt Lưu Thủy cực kỳ khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Ta không chỉ biết trận pháp cùng pháp thuật, ta còn biết cả vũ kỹ. Dứt lời, Điệp Lãng Trưởng được đánh ra. Rầm. Một tiếng nổ lớn chợt vang lên. Nơi mặt đất cứng rắn xuất hiện một cái động thật lớn. Xì xì. Chỉ trong chốc lát, vài thân ảnh xuất hiện, là năm tên kim bạt trong thập đại kim bạt, bọn chúng vẫn âm thầm bảo vệ Lâm Thành. Nghe được động tĩnh truyền đến từ đại điện, cho nên vội vàng chạy tới. Minh chủ à, ngài không sao chứ? Kim Bạt Động Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Không sao, các ngươi đều lui xuống đi. Lâm Thành thản nhiên vất tay rồi nói. Rõ, thưa minh chủ. Năm cường giả Kim Bạt gật đầu, sau đó lui xuống. Chờ đến khi bọn chúng lui xuống, tay trái của Lâm Thành lại vung lên, thì khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Két két két. Trên phương thiên hỏa kích, thì khí không ngừng lưu chuyển giống như là tia chớp vậy, còn phát ra âm thanh két két thực là chói tai. Vậy mà ngươi thực sự là biết vũ khí, lại còn biết tạo ra vũ khí từ nội lực của cổ võ giả nhân tộc. Lần này, không chỉ Kim Bạt Lưu Thủy, bốn tên kim bạt còn lại đều sợ ngây người. Trong số đó, ánh mắt của Kim Bạt Diệu Quang nhìn Lâm Thành cũng đã thay đổi. Nó đã đoán được, có lẽ Lâm Thành chính là chủ nhân ở trong miệng của Kim Bạt Lưu Thủy. Đúng vậy, Lâm Thành yêu nghiệt đến thế, hơn nữa lại đột nhiên nổi dậy. Chắc chắn là chủ nhân trong miệng của Kim Bạt Lưu Thủy rồi. Minh chủ Lâm Thành, cho dù ngươi biết pháp thuật, biết vũ khí, biết trận pháp, biết dùng nội lực làm vũ khí của nhân tộc thì thế nào chứ? Ngươi cũng không phải là đối thủ của chủ nhân ta. Những thứ ngươi biết, chủ nhân ta cũng biết. Nói thế đó, đột nhiên Kim Bạt Lưu Thủy ngây ngẩn cả người. Dần dà, nó kích động nhìn chằm chằm Lâm Thành. Ngươi, ngươi. Kim Bạt Lưu Thủy kích động đến mức nhìn Lâm Thành không nói thành lời. Ta đi ra từ cổng thời không, nếu tôi đoán không nhầm, chủ nhân ở trong miệng của ngươi chính là ta đấy. Lâm Thành cười cười nhìn Kim Bạt Lưu Thủy rồi nói. Trong thiên hạ, cường thì biết trận pháp, biết vũ kỹ, biết pháp thuật, biết biến nội lực thành vũ khí của nhân tộc, có lẽ cũng chỉ có một mình hắn. Chủ nhân, ngươi thực sự là chủ nhân rồi. Ta khổ cực tìm ngươi biết bao nhiêu, trăm triệu lần không ngờ được ngươi chính là minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh. Thuộc hạ Lưu Thủy xin tham kiến chủ nhân. Kim Bạt Lưu Thủy quỳ một gối xuống, cực kỳ kích động nhìn Lâm Thành nói. Đứng lên đi. Lâm Thành cũng vui mừng rồi nói. Có phải ngươi có cảm giác đúng là đi rách cả giày thì không tìm thấy, đến lúc lại tìm được không tốn một chút công sức nào nhỉ? Ta cũng vậy, sớm biết được chủ nhân của ngươi chính là ta, thì ta cũng không cần phải đến vùng đất cần cứ phía Tây tạo ra Tề Thiên Minh làm gì. Là thuộc hạ vô năng, thưa chủ nhân, không tìm được ngài sớm, thậm chí là trước đó ngài còn gia nhập thế lực của ta. Không sao. À mà đúng rồi, cường giả bảo ngươi tạo ra thế lực cho ta, ngươi biết đó là ai không? Lâm Thành nhìn Kim Bạt Lưu Thủy rồi hỏi. Không biết, mỗi lần hắn gặp ta đều che mặt, cũng không biết là cường giả của chủng tộc nào. Thật ra ta cũng chỉ nhìn thấy hắn một vài lần mà thôi. Lần cuối là vào nửa năm trước, hắn nói với ta rằng ngài đã xuất hiện ở bộ tộc cương thi, bảo ta đi tìm ngài, sau đó giao thế lực cho ngài. Kim Bạt Lưu Thủy tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành thản nhiên gật đầu. Chủ nhân, bây giờ thuộc hạ đã tìm được ngài, khẩn cầu chủ nhân để thuộc hạ trở về, mang thế lực của ta đến gia nhập vào Tề Thiên Minh. Được. Lâm Thành liền gật đầu. Kim Bạt Lưu Thủy có thể tự mình mang đại quân đến gia nhập Tề Thiên Minh thì có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Chỉ một lúc đã nắm được hai thế lực lớn trong tay, ba thế lực còn lại sẽ không khó giải quyết. Lâm Thành muốn đối phó với bọn chúng như thế nào cũng rất dễ dàng. Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía Kim Bạt Tam Phục, Kim Bạt Nam Thiên cùng với Kim Bạt Bắc Sơn rồi nói. Các người có ý định thế nào? Lâm Thành lại hỏi. Ba tên kim bạt này hết ngươi nhìn ta, lại đến ta nhìn ngươi, đều không biết nên làm gì. Minh chủ, thuộc hạ nguyện ý đầu hàng. Đúng lúc này, đột nhiên Kim Bạt Diệu Quang mở miệng. Dẫu sao thế lực của nó cũng đã bị Lâm Thành lấy. Nếu Lâm Thành là người mà thiên mệnh phái đến của bộ tộc Cương Thi, vậy trực tiếp đầu hàng Lâm Thành là được. Như vậy còn có thể giữ được tính mạng của mình. Được rồi, tốt lắm. Hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi. Lâm Thành cũng khá hài lòng. Kim Bạt Diệu Quang có thể đầu hàng, về sau sẽ quản lý đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Nếu toàn bộ bọn chúng đều đầu hàng, cũng không cần phải giải quyết hậu quả gì, chỉ cần đổi tên thế lực của bọn chúng mà thôi. Trước kia bọn chúng quản lý thế lực của mình như thế nào thì bây giờ vẫn quản lý như vậy.